Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, thăng liền cấp 2. Đêm khuya tối thui, u lãnh rừng cây, một tiếng gào thét thảm thiết xẹt qua chân trời, cực kỳ bi thảm, a a a, Hình La run lẩy bẩy đứng tại đuổi bên cạnh xe, tròng mắt xoay một vòng, thời khắc đề phòng Lữ Gia. Sợ Lữ Gia một bàn tay đem hắn đánh bay ra ngoài. Lữ Gia tóc dài loạn vũ, hai con ngươi tinh hồng. Vừa biết được Lữ Thiên bị phong Tây Lương Vương tin tức, tâm tình của hắn căn bản khó mà bình phục lại. Toàn thân nguyên khí bành trướng như điên chiều. Cả kinh trong rừng chim bay từ phía mà lên. A a a, Lữ Gia lần nữa gầm thét lên tiếng. Đưa tay hướng phía bầu trời đột nhiên đánh ra. Một tầng nguyên khí sóng lớn từ trên trời giáng xuống, ép xuống tại trong rừng cây. Những cái kia bay tứ phía mà lên chim chóc tất cả đều bị đập xuống trên mặt đất, chia năm xẻ bảy mà chết. Thấy cảnh này, Hình La cùng chung quanh Gia Long vệ càng là trầm mặc xuống, không dám nhiều lời câu nói thứ hai. Bàng Lạc Phượng lông mày cau lại mà nhìn xem một màn này, trong lòng có chút hơi không thích. Thái tử điện hạ chú ý mình cảm xúc. Người quá kích động, cần yên tĩnh. Bàng Lạc Phượng nhấc lên màn cửa lạnh nhạt nói. Yên tĩnh, người để ta làm sao yên tĩnh? Hắn, lại là bị phong Tây Lương Vương rồi. Phụ hoàng đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra? Hắn đây là muốn lại cho hắn một cơ hội. Nhìn xem chúng ta đến tột cùng ai có thể đảm nhiệm vị trí này. Lữ Gia gầm thét lên, lại không có trước kia lạnh lẽo chấn định. Phong Vương a, ý nghĩa này thực sự là quá lớn. Kia lại như thế nào? Bây giờ ngươi vẫn như cũ là thái tử. Hắn bất quá là đạt được một cái cơ hội mà thôi. Đã ngươi phụ hoàng có thể cho hắn cơ hội này, vậy ngươi lại lần nữa đem nghiền nát. Bàng Lạc Phượng răng môi khẽ mở. Mắt ngọc mày ngài mê người tâm thần. Lữ Gia nghe nói Bàng Lạc Phượng lời nói, cảm xúc mới hơi ổn định lại. Nhưng vẫn là một cước đem Hình La đạp bay ra ngoài, phát tiết phẫn nộ của mình. Đáng thương Hình La bị Lữ Gia chính diện một cước đá vào trên ngực, lại không dám hoàn thủ, giống như là bóng da đồng dạng bay rớt ra ngoài. Phịch một tiếng, Hình La nặng nề mà đâm vào một gốc trên cây hòe, đem đụng gãy, sau lại là bay ra ngoài mấy chục mét mới ngã trên đất. Phốc, Hình La ngã trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ vạt áo, sắc mặt trở nên tái nhợt như tuyết. Đều tại ngươi tên phế vật này. Nếu không phải ngươi ngay từ đầu nhiệm vụ thất bại, làm sao lại làm thành bộ dáng này? Lữ Gia giận dữ mắng mỏ, tức xùi bọt mép, về sau lại là nói tiếp. Tiếp tục đi đường, còn muốn nghỉ ngơi, mệt mỏi không chết các ngươi. Gia Long vệ tất cả đều trầm mặc, lôi kéo đuổi xe tiếp tục đi tới. A tương đương, a a tương đương, a a a tương đương, Lữ Thiên trong phòng ngủ truyền ra kích thích thanh âm. Nương theo lấy quang ảnh tại chập chờn nhảy múa. Gian phòng bên trong, càng là bao phủ một tầng màu hồng phấn mập mờ khí tức. Mê người tâm huyết, to lớn trên giường, Lữ Thiên trái ôm phải ấp. Trong ngực hai cái kiều nộn nữ tử mặt mũi tràn đầy hồng nhuận. Vừa lòng thỏa ý, bên trái là Sona, bên phải là Tiêu Sắc. Lữ Thiên hiện lên hình chữ đại nằm ngửa, nhếch miệng lên mang theo phóng đãng tiếu dung. Hai cái này canh giờ phấn chiến, thật là thống khoái cực kỳ, để hắn cảm giác mình manh manh đát. Người người xấu này, người ta đau chết tương đương. Tiêu Sắc khẽ cắn Lữ Thiên lỗ tai nói. Là ai trước kia khinh bỉ ta tới, hiện tại biết đau cũng vui vẻ. Lữ Thiên cười nhạo nói. Hừ, ta phải đi. Thời gian không còn sớm. Tiêu Sắc từ Lữ Thiên trong ngực ra, ngay trước Lữ Thiên mặt bắt đầu xinh đẹp mặc quần áo, ngà voi thân thể, trước ngực sung mãn run lên một cái, tinh tế bờ eo thon, tròn trịa cái mông vung cao, thon dài trơn bóng cặp đùi đẹp, linh lung đáng yêu chân ngọc, đây hết thảy đều tại kia xa y ở trong như ẩn như hiện. Lữ Thiên cái này hỏa khí a, nháy mắt bị câu dẫn. Ngươi cái này tiểu hồ ly cố ý a? Lữ Thiên nói. Hì hì, ta chính là cố ý. Làm gì? Ngươi bây giờ hữu tâm vô lực a. Tiêu Sắc cắn môi hướng phía Lữ Thiên chớp mắt to như nước trong veo. Kia ý tứ giống như là đang nói, ta muốn tương đương Lữ Thiên cái này sao có thể chịu được. Xoay người mà lên trực tiếp đem Tiêu Sắc đặt ở trên mặt đất. Đừng, đừng tương đương. Tiêu Sắc nháy mắt khẩn trương lên. Nàng thật là không chịu nổi. Lữ Thiên nếu là lại đến nàng liền cảm giác mình phải chết. Ha ha đát, không phải ngươi câu dẫn ta sao? Làm sao hiện tại lại không muốn rồi? Hắc hắc, cái này sao có thể được a? Ta ngự đệ đang chuẩn bị tốt đâu. Liền chờ xuất binh. Lữ Thiên ép xuống thân thể tiến đến Tiêu Sắc bên tai nhẹ nhàng thổi gió. Thật, thật không được, ta phải đi. Ngươi tìm Sona tỷ tỷ 36 ơ hỗ trợ đi. Tiêu Sắc đành phải cầu xin tha thứ. Bằng không nàng có thể đi không ra cái này quan tinh cư. Hắc hắc, sao có thể a? Ngươi đêm nay ngay tại cái này ở lại đi. Lữ Thiên nói. Không cần tương đương, ta tạm thời còn không muốn để cho người khác biết. Không phải thật cho là ta Tiêu gia là bán ta mới cùng ngươi đứng chung một chỗ. Tiêu Sắc nói. Sau nửa canh giờ, Tiêu Sắc một bên chùi miệng ba một bên rời đi. Chán ghét ra hỏa tương đương, Lữ Thiên ôm Sona. Lẳng lặng chờ hệ thống ban thưởng. Hôm nay chơi như thế đại nhất cái phô trương. Nghĩ đến ban thưởng cũng không ít a. Quả nhiên, đợi không đến nửa giờ. Hệ thống ban thưởng chính là tới. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Thu hoạch được 1000 nguyên khí giá trị. Thu hoạch được thần bí bánh kẹo một viên. Thu hoạch được chí tôn rút thưởng một lần. Thu hoạch được phổ thông rút thưởng 3 lần. Đinh, chúc mừng túc chủ đẳng cấp tăng lên đến nạp khí trung kỳ. 400/2000. Nghe hệ thống nhắc nhở âm tại trong đầu quanh quần, Lữ Thiên chỉ cảm thấy mỹ diệu cực kỳ. 1000 nguyên khí giá trị trực tiếp khiến cho hắn tăng lên cấp 1. Lại tăng thêm thần bí bánh kẹo. Đây là trực tiếp liên tục vượt 2 cấp tiết tấu a. Lữ Thiên cười híp mắt lấy ra hệ thống bên trong không gian chữ vật thần bí bánh kẹo. Giòn ăn hết, a, vẫn là cây đào mật hương vị. So với lần trước ăn ngon. Lữ Thiên nhất bên cạnh cắn bánh kẹo vừa nói. Đinh, chúc mừng túc chủ phục dụng thần bí bánh kẹo. Đẳng cấp tăng lên đến nạp khí hậu kỳ. 400/3000. Nhìn xem cái này thăng cấp cần có nguyên khí giá trị. Lữ Thiên mí mắt trực nhảy. Thật mẹ nó cũng quá nhiều a. Nếu là hắn bình thường tu luyện, chỉ sợ phải cần gần thời gian một năm. Mà một năm đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. May mắn lão tử có hệ thống. Không có hệ thống, coi như tìm lại nhiều thiên tài địa bảo, chỉ sợ cũng chỉ ít cần thời gian nửa năm a. Nhưng mà này còn là ta có được chí tôn đế hoàng quyết tình huống dưới. Rất khó tưởng tượng nguyên đan cảnh cần bao nhiêu nguyên khí giá trị. Cũng khó trách tại ứng thiên quốc bên trong. Nguyên đan cảnh chính là tuyệt đỉnh cao thủ. Túc chủ muốn rút thưởng sao? Hệ thống muội tử nhảy ra hỏi. Tại Lữ Thiên trước mặt huyễn hóa ra một cái khuôn mặt tươi cười. Hệ thống muội tử, rút thưởng trước thả bên cạnh. Ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Lữ Thiên hỏi, vấn đề gì? Hệ thống muội tử nghi ngờ nói. Ngươi có thể huyễn hóa ra chính ngươi lõa thể bộ dáng a? Lữ Thiên xảo trá cười. Hệ thống ngay tại tự hủy. 1%, 2%, chấm ngoặc kép. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không cần chơi như thế đại a. Liền đùa giỡn một chút a. Ngừng, ngừng, ngừng, ta không nói. Lữ Thiên ngăn cản nói. Nếu là hệ thống thật tự hủy, vậy hắn muốn tiến lên liền khó khăn. Bắt đầu chí tôn rút thưởng. Manh manh đắt hệ thống muội tử lười nhác hỏi thăm Lữ Thiên trước. Phổ thông vẫn là tới trước tôn. Trực tiếp giúp hắn bắt đầu rút thưởng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.